Võ Đạo Đan Tôn, chương 581, Long Ma Giáp, gocchuyenaudio.com. Một số báu vật như Lung Phong Lan mới xuất hiện không lâu liền bán đi. Trong đại điện giao dịch muốn có thứ mình muốn, thường không chỉ phải có tiền mà còn cần phải có vận may nữa. Nội giáp lục giai này của ngươi đắt quá, giá tiền như thế khó ai mua nổi. Không bằng bán rẻ chút đi. Lâm Tiêu chợt nghe đằng trước có tiếng xôn xao, nhiều võ giả vây quanh trước quầy hàng bàn tán về báu vật. Lâm Tiêu lòng máy động, nội giáp lục giai, hiện giờ Lâm Tiêu vẫn còn mặc thanh nguyên giáp ngũ giai là phần thưởng của trại huấn luyện thiên tài. Lúc Lâm Tiêu vào thiên mộng bí cảnh, thanh nguyên giáp coi như là đã giúp hắn có được công lao hiển hách, còn giúp hắn đỡ được đòn công kích của Kim Minh, nếu không lúc đó hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi. Sau này thanh nguyên giáp còn cùng Lâm Tiêu trải qua nhiều cuộc chiến cũng nguy hiểm không kém. Nhưng chiến đấu quá nhiều, thanh nguyên giáp lành lặn giờ đã có nhiều vết rạn, trận vặn rách nát không chịu nổi, sức phòng ngự kém hơn rất nhiều. Chẳng qua không tìm được nội giáp mới nên Lâm Tiêu không đổi thanh nguyên giáp, giờ nghe có nội giáp lục giai làm hắn động lòng. Lâm Tiêu chưa mở miệng thì La Liệt Thích náo nhiệt đã lao vào đám người. Đi, vào xem, đây là một quầy hàng không lớn, chủ bán là một nam nhân trung niên mặc võ phục màu xám, khí thế sắc bén kinh người, cũng là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Giữa quầy đặt một nội giáp màu đen, nội giáp rất lạ, chỉ một màu đen, vảy giáp đen tầng tầng như vảy yêu thú. Nội giáp được đặt trong quầy toát ra khí tức kinh người, nó là báu vật có uy lực không nhỏ. La Liệt kinh hô, không uổng là nội giáp lục giai, nhìn thôi đã thấy nó không giống đồ thường rồi. Nhưng xem giá tiêu chuẩn của nội giáp thì La Liệt lập tức trợn to mắt kêu to. Ba ức lượng, đùa sao, giá nội giáp này là ba ức lượng, La Liệt giật mình kêu lên. Giá của Lung Phong Lan mới có 5 ức lượng, bộ nội giáp lục giai này gần như tương đương với gốc Lung Phong Lan, đắt quá vậy. Thường giá của nội giáp cao hơn vũ khí một chút, nhưng 3 ức lượng thì quá đắt rồi, người bình thường không mua nổi. Lâm Tiêu, Diệp Hoa cũng hơi giật mình. Đúng rồi, 3 ức lượng thì mắc quá. Nếu bán rẻ chút chúng ta mua ngay. 1 ức 5.000 vạn lượng bán không? Có võ giả mắt nóng nảy hỏi. Người ra giá thế là không đúng. Ta đã xem qua nội giáp chất lượng không tệ, bán 1 ức 5.000 vạn lượng thì hơi ít nhưng 3 ức lượng quá mắc. Thôi ta cho ngươi lời chút, 2 ức được không? Ta mua, hiển nhiên võ giả đó rất thích nội giáp này. Nam nhân trung niên im lặng, bốn phía quá ồn ào gã mới lạnh lùng nói. Nội giáp lục giai này là ta lấy từ phế tích viễn cổ trong yêu ma lĩnh tên là Long Ma Giáp. Trong số nội giáp lục giai Long Ma Giáp thuộc hàng tinh phẩm, nếu không phải ta cần dùng tiền gấp thì đã không lấy ra bán. Muốn mua thì mua, không mua thì thôi, tuyệt đối không bớt giá. Có võ giả lẩm bẩm, cần tiền gấp mà còn cứng miệng, lại còn bán đắt vậy. Có võ giả hóa phàm cảnh nào chịu mua, dù muốn cũng không mua nổi. Nội giáp này nhìn là biết thứ tốt, tiếc rằng quá đắt. Sợ là chỉ có những cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ mới đồng ý bỏ nhiều tiền ra mua nội giáp như vậy. La Liệt, Diệp Hoa kinh thán, lắc đầu. Giá nội giáp lục giai bình thường khoảng hơn 1 ức lượng, với giá đó chắc chắn nhiều võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ chịu mua ngay. Nếu là 2 ức lượng thì ít ỏi vài người. gocchuyenaudio.com, cắn răng mua Long Ma Giáp, nhưng 3 ức lượng giá vượt qua khả năng chịu đựng của nhiều người, dù là gia tộc đám người Hạ Luân thành đại viêm cũng sẽ không bỏ tiền ra mua nội giáp giá 3 ức lượng. Chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới không để mắt chút ngân lượng này. Nhưng nội giáp thì luôn nhằm vào võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Khi võ giả đột phá quy nguyên cảnh chuyển hóa nguyên lực thành chân nguyên, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Bằng vào vòng bảo hộ chân nguyên hình thành ngoài người đã đáng sợ hơn nội giáp lục giai nhiều, không có cường giả quy nguyên cảnh nào chịu mua nội giáp lục giai. Võ giả bình thường hóa phàm cảnh hậu kỳ thì khó trả nổi số tiền lớn. Lâm Tiêu bước tới quầy hàng, mắt lóe tia sáng hỏi. Có thể cho ta xem nội giáp này không? Võ giả trung niên ngước nhìn Lâm Tiêu, cảm nhận khí thế hùng hồn trong người hắn. Võ giả trung niên gật đầu, lấy nội giáp ra đưa vào tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vuốt Long Ma Giáp, cảm nhận lực lượng dồi dào chứa khí tức cổ xưa khiến người sợ hãi. Tài liệu làm Long Ma Giáp này rất kinh người. Nội giáp rất mềm nhưng vảy đen rậm rạp bên ngoài cực kỳ cứng rắn, tỏa vầng sáng đen dưới ánh đèn đại điện giao dịch. Lâm Tiêu ngước lên nhìn võ giả trung niên, hỏi, ta thử độ mạnh của nó được không? Võ giả trung niên gật đầu, nói, được, vẻ mặt võ giả trung niên thản nhiên, tràn ngập tự tin vào nội giáp của mình. Được sự đồng ý, Lâm Tiêu đâm ngón tay vào Long Ma Giáp. Một chỉ nhìn như bình thường nhưng ẩn chứa nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ bát truyền. Có hơi thở đao khí mông lung như cây kim đâm vào Long Ma Giáp. Xoẹt, ngón tay như đâm vào bông gòn, Lâm Tiêu cảm nhận lực lượng đâm vào Long Ma Giáp bị phân tán. Lòng ma giáp ngăn cản, nguyên lực xuyên thấu chỉ còn 7 phần. Quan trọng nhất là 7 phần công kích không tập trung ở một điểm mà bị long ma giáp phân tán ra xung quanh. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, long ma giáp này quá đáng sợ, có thể tiêu trừ 3 phần lực lượng của ta, 7 phần sót lại bị phân tán, tương đương yếu đi 5 phần xung lực, đúng là bảo bối. Lâm Tiêu động tâm, Lâm Tiêu tu luyện long tượng luyện thể, lực phòng ngự vốn đã rất kinh người, nếu có thêm long ma giáp thì lực phòng ngự sẽ đến trình độ rất khủng bố. Lâm Tiêu thầm nghĩ, trong di tích yêu ma lĩnh mênh mông đầy nguy hiểm, mỗi năm biết bao nhiêu võ giả chết trong đó. Võ giả quy nguyên cảnh cũng có khả năng chết tại chỗ. Tuy ta khá mạnh nhưng so với những cường giả quy nguyên cảnh thì không là gì cả, có thêm long ma giáp thì xác suất sống tăng nhiều. Lâm Tiêu lấy ra sấp ngân phiêu trị giá 3 ức lượng ngay, đưa tới trước mặt võ giả trung niên. 3 ức lượng ta mua long ma giáp này. Lâm Tiêu chấn lột 16 ức của 3 đại gia tộc thành Đại Viêm, chỉ cần món đồ đáng giá thì hắn không tiếc gì 3 ức lượng. Võ giả trung niên ngây người, gã không ngờ Lâm Tiêu còn trẻ mà dứt khoát vậy, lấy ngay 3 ức lượng. Ồn ào, đám võ giả vây xem xôn xao, bị hành động rộng rãi của Lâm Tiêu làm rung động. La Liệt Diệp Hoa giật mình trừng mắt nhìn Lâm Tiêu. 3 ức lượng không phải con số nhỏ, là cả một giai tài với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường. Bình thường chỉ có mấy siêu cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ hay xuất thân từ đại gia tộc đại thế lực mới bỏ ra nhiều tiền mua một nội giáp. Thiếu niên này là ai? Lấy ra 3 ức lượng ngọt xớt, cách trương,